Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125.125. Triệu Chính Đức chiêu thức ấy cơ hồ có thể coi như là đại ba trưởng. Cấp cái ngọt táo, mẫu sản 2.000 nhiều cân lương thực muốn cho Tần Tố Vân tới nói càng như là ở trên trời vẽ cái bánh. Nướng lớn, này quỷ dị mùa thời tiết. Đừng nói là mẫu sản 2.000 nhiều cân lương thực, liền tính là mẫu sản 1.000 cân kia đều là cái thiên đại kỳ tích. Nhưng Triệu Chính Đức lời này, lại là nguyên bản sao động đám người an tĩnh không ít. Những người này giữa, có tin Triệu Chính Đức theo như lời kia 2.000 cân lương thực. Cũng có người tuy rằng không tin, nhưng là lại cảm thấy mặc dù không có 2.000, kia mỗi mẫu đất hơn 1.000 cân lương thực. Một năm xuống dưới cũng đủ gánh nặng giao cho tuần tra đội này 100 nhiều cân lương thực. Nhưng trong đó càng nhiều người vẫn là cảm thấy, đối phương nếu nói ra nói như vậy rõ ràng là tính toán đem trong thôn thổ địa phân cho bọn họ gieo trồng. Chúng nhân ra mà, giao điểm lương thực cho nhân ra, chẳng lẽ không nên sao? Trước kia ở thành phố đi làm thời điểm. Bọn họ mỗi tháng đều còn cần hướng quốc gia nộp thuế đâu. Ở đây mọi người, mỗi người tâm tư khác nhau, nhưng là nghe thấy được Triệu Chính Đức này phiên lời nói. Bọn họ cũng không hề làm ầm ĩ. Bọn họ đến nay nông thôn đến, vốn chính là vì có thể cùng phía trước tỉnh đám kia người theo như lời giống nhau. Bắt được thổ địa, chính mình gieo trồng, hiện giờ đối phương nếu tính toán phân cho bọn họ. Bọn họ cũng liền không có gì thật nhiều nói. Triệu Chính Đức thấy mọi người không hề nhiều lời chút cái gì. Liền vẫy vẫy tay, hướng một bên tiền kế toán nói. Tiền Trinh, người dẫn bọn hắn này nhóm người đi sân phơi lúa đi. Chúng ta này phiến địa phương cũng chỉ có sân phơi lúa kia phiến địa thế cao. Mặt đất bình thản có thể dựng nhiều như vậy lều trại mấy ngày nay. Liên tiếp hạ vài tràng bão táp. Hơn nữa dần dần lên cao nhiệt độ không khí, nguyên bản rắn chắc tuyết trắng tất cả đều hóa thành thủy. Này đó tuyết thủy hỗn loạn nước mưa từ chỗ cao chảy xuống. Cái này làm cho bọn họ trong thôn những cái đó không có tu sửa đoạn đường. Quả thực giống như là hy bùn hỗn giống nhau, dẫm một chân bùn, liền càng đừng nói cái gì đáp lều trại trụ người. Hiện giờ toàn bộ trong thôn. Cũng chỉ có sân phơi lúa bên kia mặt đất là xi măng hồ. Tuy rằng trên mặt đất trấn khi có chút mặt đất tan vỡ không ít. Nhưng nó địa thế cao hơn nữa tan vỡ địa phương không nhiều lắm. Vừa lúc thích hợp cấp này đó ngoại lai người dựng lều trại. Mọi người đối nơi này an bài không có bất luận cái gì ý nghĩa. Từ bọn họ kéo hành lý xuống xe lúc sau. Một đường lại đây nhưng đều là bùn lầy mà chiếm đa số. Hôm nay các ngươi tạm thời đi trước sân phơi lúa đáp lều trại ở tại kia. Nghỉ ngơi, đến nỗi phân mà phân nhiều ít sự tình. Còn phải chờ chúng ta trong thôn mở họp thương lượng lúc sau lại làm quyết định. Các ngươi này nhóm người bên trong, hiện tại liền tới vài người cùng ta cùng nhau qua đi đi. Phân mà chuyện này nếu cùng các ngươi có quan hệ. Cũng phải nhường các ngươi chính mình tham dự mới được, nói Triệu Chấn Đức liền từ trong đám người. Mặt chỉ ba người, một cái là đám người bên trong, hành lý đồ vật nhiều nhất, nhìn qua nhất hài hòa một nhà bốn người bên trong nam nhân. Cũng chính là Tôn Quảng Thắng, một cái khác còn lại là một cái năm khẩu nhà giữa nhìn còn tính tương đối tinh thần lão gia tử. Cùng với bọn họ này 150 cá nhân giữa. Nhất cường tráng cao lớn một thanh niên hán tử, này ba người tại đây 150 cái giữa rõ ràng xem như nói có thể có điểm địa vị. Đảo không phải nói người khác liền nhất định tin phục này ba người. Nhưng là này ba người tất cả đều dìu già rất trẻ. Nhìn trạng thái rõ ràng muốn so những người khác càng tốt một chút. Này cũng liền vô ý thức đề cao này tam người nhà ở đám người bên trong địa vị. Triệu Chính Đức tự nhiên mà vậy cũng liền chọn chúng này tam gia bên trong. Rõ ràng nhìn là quyết định người kia một cái. Đặc biệt là cái kia nhất cao lớn cường tráng thanh niên hán tử. Quang đối phương kia một mễ chín nhiều thân cao cùng với xây dựng chắc nịch cánh tay cơ bắp. đứng ở kia đều có thể hù người nhảy dựng. Người thường căn bản không dám đi tìm này thanh niên hán tử phiền toái. Ngay cả nguyên bản đi theo thanh niên hán tử một nhà từ trên xe xuống dưới thành phố Vân Hải thì dân nhóm đều không tự chủ được theo bản năng hướng bên cạnh cách xa để mơ siêu loại người này vừa thấy liền. Biết quay đầu lại khẳng định có thể tiến tuần tra đội. Hơn nữa nói không chừng còn có thể trở thành bọn họ trong thôn tuần tra đội dẫn đầu cái kia. Một khi đã như vậy, trước tiên tìm đối phương lại đây thương nghị cũng là hết sức bình thường sự tình. Lần này trong thôn thổ địa yêu cầu một lần nữa phân chia sự tình. Nhiễu loạn toàn bộ thôn thật vất vả mới ổn định xuống dưới an bình. Sở hữu các thôn dân tất cả đều nhắc tới có quan hệ với thổ địa phân chia sự tình. Mỗi người đều tưởng do hỏi quay đầu lại cái này thổ địa đến tột cùng nên như thế nào phân chia. Nhưng là chuyện này vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là cửu thúc công mấy người cũng chưa tính toán. Tìm những người khác mở họp, cũng không tính toán làm trò mọi người mặt cùng nhau thảo luận chuyện này. Rốt cuộc, vô luận như thế nào thảo luận, vô luận như thế nào thương lượng, muốn đem này nguyên bản tới tay thổ địa lại lần nữa phân cho người khác. Chỉ sợ không có người là nguyện ý, còn không bằng chờ bọn họ đem sự tình định ra tới lúc sau. Lại cưỡng chế phi xứng, loại này phân phối phương pháp tuy rằng sẽ đắc tội một ít người. Nhưng là đây cũng là thật sự không có biện pháp sự tình. Cũng may phía trước rất nhiều người đều gặp qua từ trưởng phòng đoàn người. Đã biết từ trưởng phòng đoàn người lợi hại, cho dù là bọn họ trong lòng lại có nguyên nhân, cuối cùng khẳng định cũng là sẽ đáp ứng phân phối. Trong thôn bởi vì yêu cầu phân phối thổ địa sự tình. Nhân tâm hoảng sợ, Tần Tố Vân nhưng thật ra không có những người khác nhiều như vậy ý tưởng. Sớm tại cảnh trong mơ bên trong, nàng sẽ biết thổ địa sẽ một lần nữa phân chia sự tình. Chẳng qua nàng không nghĩ tới cái này thổ địa phân chia sẽ đến sớm như vậy. Bất quá ngay cả động đất chuyện lớn như vậy, đều do cảnh trong mơ giữa phát sinh thời gian trước tiên nửa năm mơ siêu này thổ địa phân chia sự. Tình trước tiên, cũng không có gì thật nhiều nói, nhưng thật ra bởi vì cảnh trong mơ bên trong, rất nhiều hình ảnh đều là nhảy tiến hành, ngay cả nàng cũng không biết, trong thôn người lúc trước đến tột cùng là như thế nào một lần nữa phân chia thổ địa. Hiện giờ xem ra nàng là đã biết, bị thương chỉ vào cái mũi làm người một lần nữa phân chia thổ địa. Này cũng khó trách thôn trưởng bọn họ không thể không đồng ý. Chẳng qua lần này Lật Khê thôn thổ địa phân chia khẳng định là không có nhà của chúng ta, Tần Tố. Vân một bên rửa sạch nhà mình hậu viện chuồng heo, một bên nhìn nhà mình chuồng heo kia tròn vo trắng nõn tiểu chứ. Trong lòng thầm nghĩ nói, rốt cuộc nàng đều đã đem hộ khẩu từ trong thôn rời đi ra ngoài. Hơn nữa liền người đều không ở Lật Khê thôn. Chỉ tiếc phía trước vài thập niên nãi nãi vẫn luôn chiếu cố kia phiến quen thuộc thổ địa. Nhà mình chuồng heo dưỡng này đó heo con, trải qua này hơn 3 tháng nuôi nấng lúc sau, rõ ràng muốn so vừa mới mua về nhà thời điểm chắc nịch nhiều. Toàn bộ hình thể cũng đều lớn vài vòng, đặc biệt là Tần Tố Vân phía trước mua kia 4 đầu đại bạch heo heo con. Này 4 đầu heo con đã sớm đã từ nguyên bản 20 tới cân trường tới rồi hiện giờ 100 nhiều cân. Trọng, mà những cái đó tiểu hương heo nhóm cũng đồng dạng tăng tới ước chừng 2-30 cân bộ dáng. Xem bộ dáng lại chờ một đoạn thời gian, đánh giá là có thể giết heo ăn thịt, trong nhà nhất tham ăn tiểu ngũ nhìn này đó heo, nhưng đều chảy rất nhiều lần nước miếng. Không có việc gì liền thích tới này hậu viện nhìn chằm chằm trong nhà kia mấy đầu tiểu hương heo. Kia xanh mượt ánh mắt, sợ tới mức những cái đó tiểu hương heo một cái kính sau này trốn. Không có biện pháp, ai làm trong nhà nuôi nấng này đó tiểu hương heo cùng đại bạch heo. Rõ ràng nhìn liền so phía trước trên núi đánh những cái đó lợn rừng hương vị càng tốt đâu. Lợn rừng thì tô giáp ngạnh bang bang hương vị còn trọng. Khác cậu có lẽ không để bụng này đó, nhưng trong nhà tiểu ngũ rõ ràng chính là một con không giống người thường. Theo đuổi khẩu vị cậu, tự nhiên mà vậy cũng liền càng thêm nhớ thương trong nhà nuôi nấng này đó. Cũng may hai bên chi gian đều cách hàng rào. Nhật tử dài quá, này đó tiểu hương heo phát hiện tiểu ngũ cũng không có thương tổn chúng nó lúc sau. Cũng coi như làm không có việc này. Tiếp tục an tĩnh ăn chính mình cơm heo. Này đó heo từ khi bị Tần Tố Vân mua trở về lúc sau liền rốt cuộc không uy quá thức ăn gia súc. Mỗi ngày ăn đều là một ít lá cải khoai lang đỏ đằng khoai lang đỏ cùng với tế cám nấu ra tới cơm heo. Bởi vì cơm heo giữa, có lầu ba những cái đó rau dưa hái xuống lão lá cải lão đồ ăn cây gậy. Trong nhà này đó heo ăn đều thập phần vui vẻ, béo lên cũng tượng thực mau. Nhưng là chúng nó lại không có xuất hiện đại hắc đậu đen chúng nó như vậy hình thể trực tiếp tiêu. Chướng tình huống, cũng không biết, đây là bởi vì chúng nó nguyên bản chính là tiểu nhân duyên cớ. Vẫn là bởi vì chúng nó bản thân liền không có quá nhiều biến hóa. Nhưng thật ra trong nhà nguyên bản mua tới trực tiếp ăn những cái đó gà vịt. Hình thể tựa hồ so mua khi trở nên lớn hơn nữa một chút. Chính là loại này biến hóa lại không rõ ràng, giống như là một con nguyên bản 7-8 cân trọng gà. Trường tới rồi 10 cân trọng, nhưng này đó tất cả đều là ở nguyên bản bình thường trong phạm vi. Bởi vậy nhìn cũng không đục lỗ, giống như là trải qua nuôi nấng lúc sau bình thường lớn lên gà vịt giống nhau. Nhìn trong nhà đang ở ấp trứng gà mái, cùng với ăn cơm heo đặc biệt vui vẻ heo con nhóm. Tần Tố Vân dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi ra ngoài làm mặt khác sống. Trong thôn lần này mà vô luận như thế nào phân, cuối cùng khẳng định là muốn ra cái kết quả. Nàng cùng với ở chỗ này lo lắng những việc này, còn không làm tốt đỉnh đầu thượng công tác. Rốt cuộc, chuyện này cũng không phải nàng một người có thể tả hữu. Gần nhất hai ngày này độ ấm một cao, nước mưa một nhiều, trong đất cỏ dại nhìn nhìn liền lên đây. Tần Tố Vân dẫn theo cái cuốc, tính toán xuống ruộng chuyển động một vòng, nhưng mà này còn chưa đi đến chính mình điền thượng, Tần Tố Vân đã bị nửa đường chung Lưu Thím cấp ngăn cản. Lưu Thím cũng chính là phía trước ở nhà nàng mua gà con kia hai người chi nhất. Lưu Thím trên đầu mang đấu lạp, cầm trên tay lưỡi hái, trên vai còn treo một khi ướt lộc cộc củi lửa, nhìn dáng vẻ rõ ràng là từ trên núi bên kia đốn củi trở về. Lưu Thím vừa thấy đến Tần Tố Vân dẫn theo cái cuốc. Tức khắc mặt mày hớn hở nói. Tần đại muội tử, người đây là đi ra cửa trong đất à ân, là tính toán xuống ruộng đi dạo. Lưu Thím, người đây là mới từ trên núi đốn củi trở về đi. Khiêng như vậy một đại gánh củi lửa, người vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Ta xem hôm nay sắc. Khả năng lại qua một thời gian lại nên trời mưa, Tần Tố Vân đồng dạng gật đầu cười nói. Gần nhất mấy ngày nay, vũ luôn là hạ đến không dứt không trung phía trên. Sáng sủa nhật tử rất ít, đại đa số thời điểm đều là mây đen răng đầy bộ dáng. Cả người tựa hồ đều bởi vì loại này không khí mà trầm trọng lên. Lại lãnh lại chiều, nàng đến sớm một chút chạy đến lều lớn bên kia. Nhân lúc còn sớm đem sống làm xong, nhưng mà Tần Tố Vân còn không có tới kịp rời đi. Cánh tay đã bị người kéo lại. Hết chương.